Rebecca lén nhìn một sinh vật hình người nhưng có đầu trông giống bạch tuộc, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng ấy hơi nghi ngờ hỏi. Lục Duyên khẽ gật đầu. Ừ, thật ra những chủng tộc kia cũng không khác những chủng tộc ở Bạch Vân Tinh vực bao nhiêu, tất cả mọi người đều là chiến binh gen bình thường mà thôi. Mọi người gật đầu. Lục Duyên dẫn cả đám rời khỏi đại điện truyền tống. Dáng vẻ rộng lớn phồn hoa ở Bổ Thiên, thành cùng với những vết nứt không gian khổng lồ trên bầu trời đều khiến đám người Tư Thính Tuyết tròn mắt nhìn, mọi người có chút kinh ngạc. Thỉnh thoảng Ami khẽ hét lên vì ngạc nhiên, hỏi Lục Duyên các loại câu hỏi về đủ vấn đề. Lục Duyên vừa cười giới thiệu tình hình ở Bổ Thiên Thành cho mọi người, vừa dùng thủy tinh truyền tin gọi cho ba người Lý Thanh Hòa. Không bao lâu sau, một chiếc chiến hạm màu đen nhánh bay tới đỗ ở bên đường, ba người Lý Thanh Hòa ào ào bước đến. Lý Thanh Hòa thu hồi chiến hạm, Lục Duyên vẫy tay chào ba người. Ba người nhìn mấy người Lục Duyên, ánh mắt sáng lên, cười bước tới. Lý Thanh Hòa cười hì hì bám vào vai Lục Duyên, rồi chọc chọc má Lục Duyên, nói. Duyên đệ đệ, ngươi đột phá đến cấp chiến đế rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Đứng bên cạnh, chiếc miệng nhỏ của Sương Nguyệt cũng hơi bĩu ra, gật đầu. Đúng đó, chúng ta cũng cố gắng tu luyện, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, toàn dùng hoa ngọc hoàng, vậy tại sao tốc độ tu luyện lại chênh lệch nhiều như thế? Lục Duyên nắm chặt bàn tay của Lý Thanh Hòa, hắn suy nghĩ nghiêm túc rồi nói. Có thể do thiên phú của ta cao hơn một chút đúng không? Nói thật, không người nào có thể hấp thụ linh lực nhanh hơn tốc độ của Lục Duyên. Ai có thể tưởng tượng được một giờ hắn hấp thụ được 5.000 linh tinh bậc 8? Đừng nói tới chiến hoàng, kể cả chiến thần cũng không khoa trương như vậy. Đây đều là thiên phú mà Lập Phương tiến hóa ban cho Lục Duyên. Chương 884, tu luyện. Mặc dù Lục Duyên cảm thấy mình nói sự thật, nhưng tất cả mọi người trừ Dạ Dạ đều trợn trắng mắt nhìn Lục Duyên. Lý Thanh Hòa thở phì phò nói. Đệ đệ xấu xa, sao ngươi lại đả kích người khác như thế? Lục Duyên bày ra vẻ mặt vô tội, hắn có đả kích người khác đâu chứ? Sau đó Lý Thanh Hòa quay đầu lại nhìn về phía đám người Tư Thính Tuyết. Tầm mắt quét một lượt, cuối cùng dừng lại chỗ Dạ Dạ và Tiểu Bạch. Ba người Lý Thanh Hòa biết Tư Thính Tuyết, Rebecca, Ami và Vương Linh Linh, chỉ không biết Dạ Dạ cùng với Tiểu Bạch. Lý Thanh Hòa cười nói, hai vị này là Dạ Dạ và Tiểu Bạch đúng không? Tỷ tỷ tên là Lý Thanh Hòa, sau này các ngươi có thể gọi là Thanh Hòa tỷ, để chúng ta đưa mọi người tới nơi tu luyện ở tầng trên khởi nguyên chi địa. Dạ Dạ nhìn thoáng qua Lục Duyên mỉm cười gật đầu. Nghe Thanh Hòa tỷ là được. Được, Thanh Hòa tỷ. Bấy giờ Dạ Dạ mới gọi Thanh Hòa tỷ. Lý Thanh Hòa thấy cảnh này, khóe miệng nàng ấy hơi cong lên, truyền âm cho Lục Duyên. Đệ đệ xấu xa, ngươi dạy người ta ngoan ngoãn quá ha. Lục Duyên. Hắn có dạy dỗ gì đâu. Lục Duyên thấy mình thật vô tội. Ta đưa mọi người đến đây, chuyện còn lại đành giao cho Thanh Hòa tỷ, đạo sư và Sương Nguyệt tỷ. Hắn không để ý đến lời trêu chọc của Lý Thanh Hòa, cười nói như vậy. Sương Nguyệt mỉm cười nói. Yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho đám tình nhân nhỏ bé của ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Gương mặt Tư Thính Tuyết và Rebecca đỏ ửng, những người khác thì vẫn còn khó nói. Bây giờ các nàng chưa chính thức có danh phận này. Tư Thính Vũ thấy phản ứng của em gái nhà mình và Rebecca hơi kỳ quái, trên mặt nàng ấy đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng có khi bọn họ chưa quen với cách lái của Sương Nguyệt. Lý Thanh Hòa cười nói. Nếu vậy, các ngươi đi theo chúng ta, trước tiên ta sẽ dẫn mọi người đi dạo ở Bổ Thiên Thành rồi ra ngoài trải nghiệm chút chuyện đời. Ami nói khéo, cười hì hì nói. Cảm ơn Thanh Hòa tỷ. Vừa thấy những kẽ nứt không gian khổng lồ trên bầu trời tầng trên của khởi nguyên chi địa, Ami đã muốn ra ngoài mạo hiểm rồi. Lục Duyên nhìn các nàng rời khỏi, thật ra hắn không cảm thấy lo lắng. Trước kia, Lục Duyên đã ngưng luyện toàn bộ linh hồn sinh mệnh của các nàng, kể cả các nàng có thật sự xảy ra chuyện cũng có thể sống lại. Chuyện này khiến Lục Duyên không có gì lo lắng. Đương nhiên, Lục Duyên cũng chuẩn bị cho các nàng vô số con át chủ bài, kể cả bùa chú cấp thánh dùng một lần cũng có rất nhiều, dù cho có đối đầu với chiến thánh, các nàng cũng có thể chống lại. Sau khi các nàng rời khỏi, Lục Duyên nghĩ ngợi một chút. Đầu tiên, hắn cần tới phòng đấu giá để lấy tinh linh từ lần đấu giá này, rồi lại tiến hóa một vài bảo vật để mang đi đấu giá, cuối cùng mới đến phòng trọng lực của Bổ Thiên Thành để bắt đầu tu luyện. Lục Duyên định sử dụng hết số hoa ngọc hoàng đang có, rồi mới ra ngoài kiếm một chút chiến công. Trước đó, Lục Duyên dùng toàn bộ chiến công đổi sang hoa ngọc hoàng được khoảng 1.000 đoá, cộng với lúc lọt vào bảng hoàng giả, hắn nhận được thêm 600 đoá, vậy tổng cộng có 1.600 đoá hoa ngọc hoàng. Khi Lục Duyên tu luyện cũng đồng thời tiến hóa hoa ngọc hoàng, mỗi một đoá đều có 10.000 linh tinh cấp 8. Trước kia khi Lục Duyên tu luyện gen siêu phàm cấp thánh tới viên mãn thì hắn cũng chỉ dùng hơn 500 đoá mà thôi, còn khoảng 1.000 đoá, Lục Duyên cảm thấy ít nhất thì hắn vẫn có thể tu luyện vũ trụ chi thể đến viên mãn. Phòng trọng lực. Sau khi Lục Duyên đột phá, hiệu suất hấp thụ linh tinh cũng tăng nhanh hơn, Mỗi giờ hắn có thể hấp thụ khoảng 10.000 linh tinh cấp 8. Đáng tiếc là, bây giờ Lục Duyên không thể tiến hóa vật bên ngoài có chứa chuỗi gen lên cấp thần. Nếu có thể, hắn chỉ cần tiến hóa Hoa Ngọc Hoàng lên cấp thần, khi đó tốc độ tu luyện còn tăng lên nhiều hơn nữa. Một giờ 10.000 linh tinh cấp 8, tương đương với 1.000 linh tinh cấp 9. Khi Lục Duyên tu luyện cũng có thể cảm nhận được, nếu hắn muốn tu luyện vũ trụ chi thể tới viên mãn, hắn cần khoảng 6 triệu linh tinh cấp 9. Với tốc độ tu luyện bây giờ của Lục Duyên, một ngày hắn có thể tu luyện 12 giờ, để hấp thụ 12.000 linh tinh cấp 9, vậy phải mất khoảng 500 ngày. Đương nhiên, đó là ước tính, còn thực tế chắc chắn không lâu như thế, chỉ cần hơn 2 tháng. Thật ra Lục Duyên đã vô cùng hài lòng rồi, vì dù gì đây cũng là gen siêu phàm cấp thần rồi. Nếu đổi lại là một chiến binh gen khác, kể cả có là chiến thần, nếu bọn họ muốn tu luyện viên mãn một gen cấp thần, không tốn mấy nghìn năm thì hoàn toàn không thể đạt được. Lục Duyên chỉ cần mấy tháng, vậy hắn còn không hài lòng sao? Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì lớn, Lục Duyên có thể yên tâm tu luyện. Thời gian trôi đi nhanh chóng, nháy mắt đã trải qua mấy tháng. Độ tu luyện của vũ trụ chi thể càng ngày càng cao, Lục Duyên cũng không ngừng tiêu tốn Hoa Ngọc Hoàng. Ngay lúc này, Lục Duyên bất chợt mở mắt ra, trong mắt có vòng tròn đen trắng đan xen. Vòng tròn này chậm chậm xoay tròn, mang theo khí tức vô cùng huyền ảo. Bánh xe số mệnh, dự báo. Khi Lục Duyên đang tu luyện, đột nhiên có một dự đoán nào đó về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Việc này đánh thức Lục Duyên đang chìm trong trạng thái tu luyện. Chương 885, dự báo. Trong cảnh tượng được Lục Duyên dự báo, phía trên một khu rừng rộng lớn có hai vết nứt không gian bị xé toạc ra, ngọn lửa màu xanh chút xuống, những sinh vật có hình dạng con người, mặc áo choàng màu xanh lao ra khỏi vết nứt không gian. Không ngừng dị hóa hung thú, tạo thành ngọn nguồn dị hóa, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Vòng vận mệnh trong mắt Lục Duyên dần dần biến mất, cảnh tượng được dự báo cũng theo đó mà mất đi. Hắn không khỏi nhíu mày, lộ ra một chút biểu cảm kinh ngạc. Mấy người mà mặc áo choàng xanh kia không phải là người của giáo đoàn thiên tai sao? Sao lại có nhiều người của giáo đoàn thiên tai xuất hiện như vậy? Hai vết nứt không gian, đã có khoảng 20-30 thành viên của giáo đoàn thiên tai đi ra. Điều đầu tiên Lục Duyên nghĩ đến đó là vết nứt không gian mà trước kia hắn gặp trong rừng rậm Hắc Dạ. Có thể thấy, vết nứt không gian mà lần này Lục Duyên dự báo thấy, cũng giống với vết nứt không gian ở rừng rậm Hắc Dạ trước đó. Quả nhiên, giáo đoàn thiên tai đó đã có thể ổn định đi từ bên ngoài vào tầng trên của khởi nguyên chi địa rồi sao? Cũng không biết chúng làm được bằng cách nào. Trong lòng Lục Duyên có chút nặng nề, nhưng cũng không quá lo lắng. Với thực lực hiện tại của mình, hắn có thể dễ dàng phá hủy hai vết nứt không gian. Nhân tiện còn có thể thu thập một chút khí tức không xác định, nhanh chóng để khối lập phương tiến hóa bước vào lần lột xác tiếp theo. Hơn nữa, nếu như giải quyết xong vết nứt không gian giống như lần trước, có lẽ cũng có thể có hơn 100 vạn công huân nhỉ. Thêm mấy cái nữa thì hắn có thể mua được kỹ năng chiến đấu ngưng thời gian đó rồi. Vấn đề bây giờ là, Lục Duyên không biết vị trí xuất hiện vết nứt không gian nằm ở đâu. Có điều, chuyện này cũng không làm khó được Lục Duyên. Hắn có cách tìm đường đặc biệt. Lục Duyên đứng dậy, biến mất trong phòng trọng lực, đến một mảnh đất trong bên ngoài Bổ Thiên Thành. Sau đó, hắn tiện tay lấy trọng kiếm của mình ra, trong mắt hiện lên vòng tròn đen trắng nối tiếp nhau. Là vòng vận mệnh, may mắn. Linh lực của Lục Duyên dâng trào, tự thêm cho mình một hiệu quả may mắn, rồi lẩm bẩm trong lòng tìm được vị trí trong cảnh tượng được dự báo trước đó, vừa lẩm bẩm vừa tung trọng kiếm trong tay ra. Trọng kiếm xoay tròn trong không trung, một lúc sau rơi xuống đất, mũi kiếm chỉ về hướng bắc. Lục Duyên hài lòng gật đầu. Chắc là hướng bắc rồi. Cách tìm đường này được Lục Duyên gọi là phép tìm đường may mắn. Sau khi có được những điều may mắn do vòng vận mệnh mang lại, thì không cần phải lo lắng sẽ lạc đường nữa, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được đường chính xác. Lục Duyên nhặt trọng kiếm lên rồi liền biến mất khỏi mảnh đất trống. Khắp dọc đường, Lục Duyên không ngừng sử dụng phép tìm đường may mắn, không phải để xác nhận phương hướng, mà là để xác nhận khoảng cách. Dù sao Lục Duyên cũng sử dụng thuật di chuyển không gian, không cẩn thận có thể sẽ di chuyển quá mức. Không bao lâu sau, Lục Duyên đã nhìn thấy một khu rừng rậm quen thuộc. Trong rừng rậm có tiếng gầm gừ của cự thú, tiếng chiến đấu ầm vang thỉnh thoảng lại từ xa vọng đến. Lục Duyên thậm chí còn cảm nhận được khí tức của cường giả cấp thánh từ tận, trong rừng sâu. Khu vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cách rất xa Bổ Thiên Thành, hung thú trong đó cũng có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, còn có rất nhiều hung thú dị hóa. Lục Duyên lơ lửng trên không trung. Hắn nhìn xung quanh, đối chiếu với cảnh tượng được dự báo trước đó, định xác nhận vị trí trước. Đúng lúc này, một tiếng gầm cuồng bạo vang lên, khí tức đáng sợ dâng trào, một con hung thú trên lưng mọc hai đôi cánh rơi, trên người đều là gai nhọn, trông rất dữ tợn xông ra từ một ngọn đồi gần đó, khắp người có khí tức quỷ dị màu xanh xám, nhào về phía Lục Duyên. Đây là một con hung thú dị hóa miễn cưỡng đạt đến cấp thánh. Lục Duyên liếc nhìn nó, trên đỉnh đầu con hung thú dị hóa này xuất hiện một lưỡi liềm màu xám trắng, lưỡi liềm xoẹt qua, hung thú dị hóa đột nhiên bất động, cơ thể mất đi sức sống, nặng nề rơi xuống mặt đất. Lục Duyên không nhịn được mà cảm thán, lưỡi liềm tử thần dùng tốt thật. Sau khi giết chết con hung thú dị hóa cấp thánh này, Lục Duyên quay đầu liếc nhìn về hướng rừng rậm rồi thu ánh mắt lại, bay sang những khu vực khác, vết nứt không gian trước đó không phải xuất hiện ở khu vực này. Ít nhất lúc đó Lục Duyên không nhìn thấy ngọn đồi nào trong cảnh tượng được dự báo. Sau khi Lục Duyên rời khỏi, mấy chiến đế có làn da màu tím, mọc một cái sừng trong rừng rậm mới run rẩy bay ra khỏi đó. Họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẫn còn vẻ kinh hãi. Người trước đó rốt cuộc là ai? Một nữ chiến đế trông khá xinh đẹp trong số đó giọng nói có hơi run rẩy, vẫn còn một chút hoảng sợ. Một người đàn ông cường tráng đứng bên cạnh cũng ngơ ngác lắc đầu. Không biết nữa, con thú ly cốt đó là hung thú dị hóa cấp thánh. Thế mà lại chết như vậy. Người đó chắc chắn là một chiến thánh cấp cao, thậm chí còn có thể là cường giả cấp thần. Ngươi không nhìn thấy hắn đã phát hiện ra chúng ta sao? Chỉ là hắn không thèm quan tâm đến chúng ta thôi. Chương 886, dò tìm. Một lão giả khác có thân hình cao gầy nói. Với thực lực của người đó đương nhiên sẽ không để ý đến chúng ta, chỉ là không ngờ rằng ở đây còn một con thú ly cốt cấp thánh ẩn nấp. Nếu như trước đó chúng ta lên núi, e rằng đã gặp nguy hiểm rồi. Những người khác cũng gật đầu theo, một nhóm chiến đế trông thì mạnh, nhưng khi đối mặt với hung thú dị hóa cấp thánh, nếu bị đánh úp không chừng đều chết hết. Dù không bị đánh úp thì họ cũng phải bạt mạng mới có thể chạy thoát. Nói xong, họ quay người rời đi, dự định đi đến khu vực xung quanh. Sau khi giết chết con thú ly cốt đó, Lục Duyên lại đi loanh quanh vài vòng quanh khu rừng này, cuối cùng phát hiện ra một khu vực khá giống với cảnh tượng hắn dự báo, ở khu vực bên ngoài khu rừng. Khu vực này có chút khác biệt so với những khu vực trước đây Lục Duyên từng gặp, có không ít hung thú cấp vương và cấp hoàng, hơn nữa còn có một vài chiến sĩ gen đang săn giết hung thú. Lục Duyên có thể cảm nhận được sự tồn tại của không ít chiến sĩ gen, nếu như thật sự xuất hiện vết nứt không gian, e rằng đến lúc đó những chiến sĩ gen ở khu vực này sẽ thương vong nặng nề. Nhưng bây giờ hắn đã ở đây, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Cảnh tượng mà Lục Duyên dự báo là cảnh tượng trong tương lai, nhưng cụ thể là khi nào thì Lục Duyên cũng không chắc. Chỉ có thể bảo đảm là trong vài tháng tới. Vì không thể xác định được thời gian cụ thể, cho nên Lục Duyên chỉ có thể ở lại đây. Tốc độ tu luyện ở bên ngoài phòng trọng lực quá chậm, cho nên Lục Duyên cũng chả thèm tu luyện. Hắn trực tiếp để lại đây một bóng đen thần sử, còn bản thể thì lại đến những khu vực khác để săn giết hung thú dị hóa. Một mặt là để có được khí tức của hung thú dị hóa, mặt khác cũng là để nhận được công huân. Thời gian trôi qua, hơn một tháng sau, Anastasia, Chi ZH, Nina và những thiên tài dạ mị khác đã đến bên ngoài khu rừng, dưới sự dẫn dắt của hai cường giả dạ mị cấp chiến đế. Chiến đế dẫn đầu là Violet, người trước đó đã mời Lục Duyên đi gặp chiến thánh dạ mị Gladys. Nàng nhìn khu rừng cao vô tận như đại dương ở đằng xa, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Nàng nói, công chúa điện hạ, phía trước là rừng rậm thiên hoang. Khu rừng này là biên giới nối liền phổ thiên thành và xanh sinh thành của tộc cơ giới, cực kỳ mênh mông, nghe nói nơi sâu nhất còn có thần thú. Đến cả cường giả cấp chiến thần muốn vượt qua cũng là một chuyện nguy hiểm. Nơi chúng ta sắp đi là bên ngoài của rừng rậm thiên hoang. Hung thú ở khu vực đó cơ bản đều là cấp vương và cấp hoàng. Có rất ít hung thú cấp đế. Trong đó có không ít hung thú dị hóa. Cũng có hang ổ của hung thú dị hóa. Nếu may mắn không chừng còn có thể gặp được những hung thú quý hiếm. Sau khi giết chúng có thể nhận được gen siêu phẩm quý. Anastasia và những người khác nghiêm túc lắng nghe. Thỉnh thoảng lại gật đầu. Nina cười hì hì nói. Ta có chút nóng lòng rồi đó. Violet và một chiến đế dạ mị tên Shirley nhìn nhau rồi Violet nghiêm túc nói. Công chúa điện hạ, dù thực lực của hung thú bên ngoài rừng rậm thiên hoang không quá mạnh, nhưng cũng có thể gặp phải nguy hiểm, trừ khi gặp phải hung thú cấp chiến đế. Nếu không ta và Shirley sẽ không ra tay, hy vọng các ngươi có thể giữ cảnh giác. Anastasia nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Ta biết, đi đến khu vực có nhiều hung thú dị hóa, không vấn đề gì chứ. Sau khi biết được Lục Duyên đã đột phá đến chiến đế, trong lòng Anastasia càng cảm thấy bức bách, bây giờ nàng hy vọng có thể có được thật nhiều công huân, mua được nhiều tài nguyên tu luyện và đột phá lên cấp chiến hoàng. Hiện giờ Anastasia đã không còn cách quá xa chiến hoàng, chỉ cần một chút công huân nữa là được rồi. Violet khẽ gật đầu rồi nói, khu vực có nhiều hung thú dị hóa thường nằm ở vùng phía bắc, chúng ta đi theo hướng này. Một nhóm người rất nhanh đã tiến vào rừng rậm thiên hoang. Những cây cao hàng trăm mét thậm chí hàng nghìn mét phân bố dày đặc trong khu rừng. Tán cây che phủ cả bầu trời, trời vốn đã không có nắng, vô cùng u ám, mà trong rừng rậm lại càng tối đen hơn. Cũng may đến cấp chiến vương, năng lực nhìn ban đêm đã rất mạnh, trừ khi gặp phải môi trường đặc biệt có thể quấy nhiễu cảm giác, nếu không thì dù là đêm khuya tối mịt, đối với chiến vương cũng chẳng khác gì ban ngày. Một nhóm người, vừa săn giết hung thú và hung thú dị hóa gặp phải trên đường, vừa di chuyển theo hướng mà Violet chỉ dẫn. Thân là thiên tài dạ mị, mấy người dù tu vi mới chỉ là cấp chiến vương, nhưng dù ít dù nhiều cũng đã ghi lại một gen cấp hoàng, còn Anastasia đã ghi lại được 3 gen cấp hoàng, thực lực vô cùng mạnh. Hơn nữa họ cũng phối hợp rất ăn ý, dù có phải đối mặt với hung thú dị hóa cấp hoàng cũng có thể ung dung ứng đối, và cuối cùng giết chết chúng. Tốc độ của đoàn người rất nhanh, không bao lâu đã đến một khu rừng đã khô héo. Đất đai ở khu vực này đã mục nát, những cây to đều đã chết không còn lá, chỉ có một vài cành cây khô treo trên những thân cây khô. Chương 887, vết nứt xuất hiện. Trong khu rừng, có một vài hung thú trùng chó có thân hình gầy guộc, với da màu xám và không có lông đang quanh quẩn tại chỗ. Những hung thú này có đôi mắt màu xanh, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy rực, thỉnh thoảng lại có một con mắt hoặc là một cặp xúc tu mọc ra trên cơ thể, thậm chí có khi còn mọc ra cả gai xương dữ tợn. Ở bên ngoài khu rừng mục nát, Violet mắt sáng lên, và nói, nơi này có lẽ là hang ổ của hủ ma khuyển, toàn bộ đều là hung thú dị hóa. Công chúa điện hạ, bọn ta sẽ không động thủ. Mấy người Anastasia cũng đã nhìn thấy những hủ ma khuyển ở đằng xa, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Anastasia nhẹ gật đầu và nói, chuẩn bị động thủ. Mấy người chi ZH cũng gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng âm vang đáng sợ vang lên từ bầu trời cách đó không xa. Khi những tiếng ầm vang vang lên, cũng đã kinh động những hủ ma khuyển luẩn quẩn trong khu rừng mục nát, chúng nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh và gầm gừ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đồng tử của Violet và Sally đều co rút lại, hai người nhìn nhau, và đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương rồi liền vội bảo vệ Anastasia và những người khác ở phía sau. Mọi người đều nhìn về hướng có âm thanh phát ra. Cũng may cây cối trong khu rừng mục nát đều đã khô héo, không có tán cây rậm rạp che khuất, họ có thể nhìn thấy rõ sự bất thường trên bầu trời. Tại vị trí phát ra âm thanh, bầu trời như bị nứt toác ra, xuất hiện hai vết nứt không gian đáng sợ. Luồng khí tức khủng bố và tà dị cũng bắt đầu lan ra theo sự xuất hiện của vết nứt không gian. Có những ngọn lửa màu xanh bùng cháy trong hai vết nứt không gian một trái một phải, rồi ngọn lửa đổ xuống giống như thác nước. Ánh sáng màu xanh tà dị chiếu sáng cả khu rừng. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh quỷ dị này, mấy người Violet, Shirley và Anastasia đều trợn tròn to mắt kinh ngạc. Đây không phải là ngọn nguồn dị hóa đã từng xuất hiện ở rừng rậm Hắc Dạ, khi đó sao? Shirley không khỏi kinh ngạc thốt lên. Violet ở bên cạnh cau mày lại, thấp giọng nói. Shirley, công chúa điện hạ, tình hình có vẻ không ổn lắm. Nàng phát hiện, vào lúc vết nứt không gian xuất hiện, những hủ ma khuyển dị hóa vốn dĩ chỉ có thực lực cấp vương và cấp hoàng nay đang không ngừng hấp thụ luồng khí, tức quỷ dị đó, khí thế trên người chúng liên tục được tăng lên, tốc độ tăng lên cũng rất nhanh, thậm chí còn đột phá giới hạn. Có một vài hủ ma khuyển dị hóa cấp vương đạt đến cấp hoàng, ngay cả hủ ma khuyển cấp đế cũng theo đó mà xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Violet và Shirley nhìn nhau và nhẹ giọng nói, hai người đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Anastasia và những người khác cũng hiểu được tình trạng hình nguy cấp hiện tại, nhưng họ chỉ gật đầu không nói thêm gì, nhao nhao lùi lại sau. Đúng lúc này, một con hủ ma khuyển cấp đế đột nhiên gầm lên, quay đầu nhìn về chỗ đám người Violet đang đứng. Những hủ ma khuyển khác cũng lần lượt quay đầu lại nhìn, ánh mắt rực cháy ngọn lửa màu xanh đó trông vô cùng quỷ dị. Tất cả hủ ma khuyển đều gầm lên và công về phía đám người Anastasia. Hơi thở hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống chúng vậy. Sắc mặt của Violet và Shirley liền thay đổi. Violet vội nói. S-H-E-E-I. Người đưa công chúa điện hạ và những người khác rời khỏi trước đi. Ta ở đây chặn chúng. Shirley gật đầu, không nhiều lời, định đưa mấy người Anastasia rời đi. Đúng lúc này, phía sau họ cũng chuyển đến tiếng gầm đáng sợ. Những hung thú dị hóa với hình dạng khác nhau xông ra, bao vây lấy họ chi ZH đồng tử co lại, không dám tin vào mắt mình. Những hung thú này vốn dĩ đều là hung thú bình thường. Bây giờ những hung thú này đã trở thành hung thú dị hóa, mà họ đã bị bao vây lại. Anastasia mặt lạnh lùng, quả quyết nói. Violet, Shirley, phá vòng vây, bọn ta có thể tự lo được. Nàng biết, nếu như ở lại đây càng lâu, sẽ càng có nhiều hung thú dị hóa xông đến. Đến lúc đó dù họ có muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể tranh thủ lúc này mới có cơ hội rời đi. Violet và Shirley cũng hiểu ý của Anastasia. Và đều gật đầu. Violet nói, nếu đã như vậy, vậy thì phá vây. Ta ở phía trước, Shirley ở phía sau, công chúa điện hạ, các ngươi ở giữa, phải chú ý an toàn đấy. Violet quyết định dứt khoát, một tia sáng trắng đắng lóe lên quanh người nàng. Sức mạnh của ánh sáng tạo thành gió bão, mở ra một con đường ở phía trước, mấy người Anastasia đi theo phía sau, và Shirley chặn ở cuối cùng. Một nhóm người nhanh chóng phá vòng vây về phía trước. Thiên tai tinh. Trong một vùng hoang vu, trên hành tinh hoang vắng đang bùng cháy ngọn lửa màu xanh kia có một tế đàn khổng lồ. Tế đàn bị nhuộm đỏ máu, trong hư không hiện ra những xúc tu và con mắt tà dị, xúc tu đung đưa, con mắt liên tục mở ra nhắm lại, thỉnh thoảng lại có âm thanh quỷ dị vang lên, như thể có người nói ở bên tai vậy. Ở khu vực như vậy, người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái thì sẽ chết. Lúc này, có không ít người của giáo đoàn thiên tai đang ở trước tế đàn. Dẫn đầu là đại giáo chủ, nam tinh linh anh tuấn đó. Chương 888, xâm nhập. Ở hai bên của đại giáo chủ là hai giáo chủ khác, một trong số họ có bộ râu trắng rậm rạp, cao khoảng 3 mét, thân hình vô cùng cường tráng, chiếc áo choàng thiên tai mà xanh kia kéo căng trên người hắn. Đây là một cổ man nhân. Người còn lại là một xà ma nhân người rắn mặc một bộ giáp lân dày màu đen, đôi mắt có con ngươi thẳng đứng màu vàng nhạt và cao khoảng 2 mét. Ba giáo chủ này chỉ đứng ở đó đã giống như trung tâm của vũ trụ, toàn bộ không gian của vũ trụ đều sụp đổ rồi lại ngưng tụ xung quanh ba người họ. Khí tức khủng bố đó, giống như thần linh tại thế. Xung quanh họ còn có những xúc tu quỷ dị đang vuốt ve. Phía sau họ đứng một hàng sứ đồ thiên tai, người đứng đầu chính là Tuyết Hàn, ngoại trừ nàng ra còn có hơn 10 sứ đồ khác. Đại giáo chủ thản nhiên nói. Bắt đầu đi. Tuyết Hàn cúi người gật đầu rồi sắp xếp mấy trăm sứ đồ thiên tai, đi lên trên tế đàn khổng lồ. Những sứ đồ thiên tai này đều có sức mạnh cấp chiến đế. Lúc này, trên khuôn mặt của những sứ đồ thiên tai này mang một biểu cảm điên cuồng và thành kính, lặng lẽ chờ đợi, như thể sắp được ban ân. Sau đó, đại giáo chủ và hai giáo chủ còn lại quỳ một chân xuống, mặt đầy thành kính, thầm cầu nguyện điều gì đó. Sau đó, ánh sáng màu xanh dày đặc bay lên từ tế đàn, những xúc tu điên cuồng đung đưa. Càng ngày càng có nhiều các con mắt trong không trung với ác ý quỷ dị rõ ràng. Ánh sáng màu xanh hòa vào trong cơ thể của hàng trăm sứ đồ thiên tai kia. Ngay lập tức, sứ đồ thiên tai phát ra từng tiếng hét thảm thiết. Quanh người một số sứ đồ thiên tai có những đường vân màu xanh lưu chuyển, cuối cùng nổ bùm một tiếng, biến họ trở thành thịt vụn. Còn có một vài cơ thể của sứ đồ thiên tai vỡ nát và hóa thành một miếng thịt quỷ dị. Trên miếng thịt có những xúc tu và con mắt đang nhúc nhích một cách vô thức. Cũng có một vài sứ đồ thiên tai khác vẫn giữ được hình dáng con người, trong mắt bốc lên ngọn lửa màu xanh quỷ dị, trên người mọc ra từng xúc tu kỳ lạ, khí tức toàn thân đột ngột dâng lên, trực tiếp đạt đến trình độ cấp thánh. Chỉ có không đến 10 người, khí tức toàn thân đã được tăng lên đáng kể, nhưng lại không xảy ra thay đổi, vẫn có hình dạng bình thường. Đợi đến khi ánh sáng màu xanh biến mất, đại giáo chủ nhìn qua những người trên tế đàn, thản nhiên nói, chuẩn bị đi, để chúng đi vào. Vâng. Tuyết Hàn gật đầu, phía trên không của tế đàn có rất nhiều vết nứt không gian, ngọn lửa màu xanh nồng đậm đang không ngừng bốc cháy trong vết nứt không gian. Có không ít chiến sĩ ghen gặp phải cảnh ngộ giống như đám người Anastasia. Dù sao cũng là khu vực có nhiều hung thú dị hóa và hung thú bình thường, sẽ có số lượng lớn chiến sĩ ghen đi săn ở đây, thu thập công huân, thi được vũ khí ghen và thậm chí cả ghen siêu phàm. Sau khi vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa dị hóa quỷ dị kia cũng trút xuống. Một số lượng lớn hung thú bình thường được dị hóa, thực lực của rất nhiều hung thú dị hóa được tăng lên, hầu hết tất cả chiến sĩ ghen ở gần đó đều rơi vào nguy hiểm. Cách vết nứt không gian không xa, cơ thể Lục Duyên bất ngờ xuất hiện. Hắn nhìn ngọn lửa dị hóa đang dâng trào kia và khẽ nheo mắt lại. Quả nhiên, giống với lần ở rừng rậm Hắc Dạ, Lục Duyên đang định đóng vết nứt không gian này lại, trong ngọn lửa dị hóa đó, đột nhiên lao ra những người mặc áo choàng xanh của giáo đoàn thiên tai. Quanh người những thành viên của giáo đoàn thiên tai này dâng lên ngọn lửa màu xanh đáng sợ, sắc mặt họ xanh xao, hai mắt rực lên ngọn lửa xanh tà dị, sau lưng thậm chí còn có những xúc tu quỷ dị trơn nhẵn đang đong đưa. Khí tức của họ cực kỳ cường đại, tất cả đều là cấp thánh. Lục Duyên khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy những thành viên của giáo đoàn thiên tai này có gì đó không đúng lắm. Ba sứ đồ thiên tai mà trước đây Lục Duyên gặp ở rừng rậm Hắc Dạ, thực ra vẫn có hình dáng của con người, chỉ là bị dị hóa mà thôi. Nhưng những người này sao lại không còn trông giống con người nữa? Bộ dạng trông khá giống với hung thú dị hóa. Sao họ lại biến thành hình dạng này? Trong lúc Lục Duyên đang ngờ vực, thì hai thành viên trông rất bình thường của giáo đoàn thiên tai bước ra. Không giống với những người khác, họ vẫn có hình dạng của con người bình thường, không hề có xúc tu hay gì cả. Hơn nữa, Lục Duyên còn phát hiện ống tay áo của hai người là phù văn màu đỏ, khác biệt với phù văn màu trắng của những người khác. Lục Duyên chỉ nhìn thấy phù văn màu đỏ trên áo choàng của ba sứ đồ thiên tai mà hắn gặp ở rừng rậm Hắc Dạ và một sứ đồ thiên tai gặp ở Đại Khải Tinh. Hai tên này cũng là sứ đồ sao? Hai sứ đồ thiên tai xuất hiện và đảo mắt nhìn xung quanh, Trên mặt của một người trong số đó hiện ra một nụ cười độc ác, hắn nói. Nơi này chính là tầng trên của khởi nguyên chi địa sao? Quả nhiên khác với thế giới hiện thực. Một sứ đồ thiên tai khác mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Chúng ta được thiên tai ban ân, dù đã trở thành sứ đồ, nhưng dù sao cũng không có nội tình gì. Nhiệm vụ lần này là một thử thách đối với chúng ta, phải làm thật tốt mới được. Chương 889, hở. Sứ đồ thiên tai còn lại nhếch mép nói. Biết rồi, yên tâm đi, khu vực này có không ít hung thú dị hóa, cộng thêm khả năng ăn mòn của thiên tai, chúng ta chỉ cần ổn định thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Sứ đồ thiên tai còn lại cũng gật đầu. Tuyết Hàn đại nhân đã nói rồi, lần này không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như lần trước, nếu không e rằng chúng ta sẽ chết rất thảm. Vừa nói đến đây, sứ đồ thiên tai mặt đầy tươi cười khẽ run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nói, vậy thì chuẩn bị bắt đầu thôi. Bảo người hầu dị hóa xuất phát. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Lục Duyên đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, hai người đều sững sờ rồi đồng tử co lại, cảnh giác nhìn Lục Duyên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Họ đã là cường giả cấp thánh giả, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện người trước mặt này xuất hiện như thế nào. Điều này khiến cho hai sứ đồ thiên tai mới lên chức bồn chồn trong lòng. Sứ đồ thiên tai mặt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm Lục Duyên, hắn nói, ngươi là ai? Trong khi hắn nói, một nhóm người hầu dị hóa cấp thánh giả ở xung quanh đều nhìn về phía Lục Duyên, trong mắt bừng cháy ngọn lửa màu xanh quỷ dị, như thể chỉ cần nói sai một câu liền tấn công. Lục Duyên liếc nhìn hơn 30 tên cấp thánh giả không biết còn phải là người không, trong mắt hắn hiện lên một tia phù văn màu trắng xám. Ngay sau đó, phía sau những người hầu dị hóa này có một lưỡi liềm xám trắng xoẹt qua, cơ thể chúng đột nhiên cứng đờ tại chỗ, mất đi sức sống, trực tiếp tử vong. Dù là cấp thánh giả, khi đối mặt với Lục Duyên hiện tại cũng chỉ có bị giết thôi. Trừ khi là thánh giả cực kỳ mạnh mới có cơ hội tránh khỏi hiệu quả chết chóc của lưỡi liềm tử thần. Trông thấy hơn 30 tên người hầu dị hóa đều đột nhiên tử vong, hai sứ đồ thiên tai đều trở nên ngơ ngác. Họ trợn tròn to mắt nhìn những người hầu dị hóa chậm rãi rơi từ trên không trung xuống, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng. Đây là tình huống gì vậy? Đây là hơn 30 người hầu dị hóa đấy. Sao lại chết hết rồi? Tên loài người này đã làm gì? Sao hắn lại làm được? Trong lòng hai người đều là dấu chấm hỏi, rõ ràng thân là thánh giả, không sợ nóng không sợ lạnh, nhưng họ lại cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Sau khi bầu không khí trở nên im lặng, trên mặt Lục Duyên lộ ra một nụ cười ôn hòa, hắn nói. Ta hỏi các ngươi trả lời, có làm được không? Hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên im lặng rồi trong mắt hai sứ đồ thiên tai, bùng lên ngọn lửa màu xanh, mặt chúng đầy vẻ điên cuồng, khẽ gào. Đừng hòng. Toàn thân hai người rực cháy ngọn lửa màu xanh, điên cuồng xông về phía Lục Duyên. Thế nhưng, dù họ lao về phía Lục Duyên, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng mãi mãi không thể tiến lại gần Lục Duyên. Cơ thể của hai người lúc này đang ở trong vết nứt không gian, cách Lục Duyên vô cùng xa, trừ khi phá vỡ vết nứt không gian, nếu không thì dù có là thánh giả cũng khó lòng mà lại gần Lục Duyên. Đáng tiếc, dù là thánh giả, nhưng họ lại không có năng lực phá bỏ uy lực của không gian này. Không thể không nói, một vài gen cấp thần biểu hiện giống như thần linh vậy. Lục Duyên nhìn hai sứ đồ thiên tai điên cuồng này thì khẽ nhíu mày. Nói thật thì, dù thực lực của hắn bây giờ cường đại, nhưng hắn lại không có năng lực xét hỏi, nghiêm hình bức cung gì đó. Hai tên này vừa nhìn đã biết là phần tử điên cuồng, nghiêm hình bức cung chắc hẳn là không có tác dụng với chúng, thân là thánh giả, cũng không đơn giản chỉ là bức cung. Điều này khiến Lục Duyên có chút phiền não. Mà trong lúc Lục Duyên nhíu mày có chút phiền não, hai tên sứ đồ thiên tai lúc này càng lạnh buốt. Họ nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Rõ ràng họ đang không ngừng tiến về phía con người này. Kết quả khoảng cách giữa họ lại không hề được rút ngắn. Sao có thể làm được như vậy? Chiến thần. Từ này xuất hiện trong đầu hai người. Chỉ có cường giả như vậy, mới có thể làm được những chuyện thần kỳ khó lường như vậy nhỉ? Vừa nghĩ tới thiếu niên trước mặt rõ ràng trông rất trẻ, tướng mạo lại anh tuấn này có thể là chiến thần, trong lòng hai người dần tuyệt vọng. Sau đó, họ đều nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt đối phương. Họ gầm gừ một tiếng, khắp người bùng cháy ngọn lửa, bùng một tiếng. Cơ thể trực tiếp bị nổ tan tành, hóa thành sức mạnh khủng bố văng ra tứ phía. Lục Duyên đang suy nghĩ không có cách nào có thể, để họ nói ra một vài thông tin làm hắn cảm thấy hứng thú, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn thấy hai sứ đồ thiên tai tự nổ, dư âm khủng bố đó chỉ xuất hiện trong phạm vi 1 mét, hắn không khỏi nhíu mày. Tự nổ rồi ư? Quyết đoán thế luôn. Lục Duyên có chút bất lực rồi lắc lắc đầu. Tự nổ thì tự nổ, dù gì hắn cũng thật sự không có cách gì khác. Sau đó, Lục Duyên nhìn về phía vết nứt không gian. Đôi mắt Lục Duyên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, khắp người phát ra ánh sáng màu vàng, tầng trên của khởi nguyên chi địa vốn dĩ u ám, như thể có thêm một mặt trời. Đến cả ánh lửa màu xanh kia cũng bị ánh nắng màu vàng áp chế. Chương 890, khôi phục. Bên ngoài rừng rậm thiên hoang, Violet và Sally khó khăn đưa Anastasia và những người khác đi về phía ngoài rừng rậm thiên hoang. Violet và Sally thân là cường giả cấp chiến đế của đại tộc, nên có rất nhiều mánh khóe. Dù là hung thú dị hóa cấp đế cũng có thể bị giết chết tương đối dễ dàng. Ngay cả vậy, nhưng số lượng hung thú dị hóa thực sự quá nhiều. Hai người lúc này vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, khí tức trở nên yếu đi. Dưới sự bảo vệ của hai người, nhóm cường giả dạ mị Anastasia dù không có ai tử vong, nhưng hiện tại cũng đã có người bị thương. Chỉ có Anastasia có sức mạnh vượt trội là không bị thương, nhưng khí tức cũng đã suy yếu và bị tiêu hao rất nhiều. Violet giết chết một con hung thú dị hóa cấp hoàng, sắc mặt lạnh lùng khó coi nói. Ta đã thông báo trong tộc, quân cứu viện sắp đến rồi. Đợi thêm chút nữa. Hiện tượng dị hóa lần này chắc chắn không bình thường. E rằng đã xảy ra dị biến đáng sợ rồi. Mặt Anastasia biến sắc, quanh người dâng trào khí tức khủng bố, những luồng lưu quang màu đỏ tràn ra tứ phía, kích nổ dòng máu trong cơ thể từng hung thú dị hóa, và hóa thành những đóa hoa màu đỏ máu. Ở bên cạnh nàng, những thiên tài dạ mị cũng đang dâng trào linh lực của mình và giết hung thú dị hóa. Anastasia nói, ngọn nguồn dị hóa này rất giống với ngọn nguồn dị hóa mà trước kia chúng ta từng gặp tại rừng rậm Hắc Dạ, lẽ nào cũng là do giáo đoàn thiên tai ư? Những người khác nghe vậy thì đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc này, có một luồng khí tức đáng sợ từ trong không trung truyền tới, khí tức này rất mạnh, thậm chí còn khiến người khác có cảm giác cuồn cuộn mênh mông. Ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, dưới sự soi sáng của ánh sáng màu vàng, linh lực của cường giả dạ mị nhanh chóng phục hồi, sức mạnh về mọi mặt cũng được tăng lên rất nhiều, thậm chí vết thương khá nặng của Violet và Sally cũng đã được hồi phục. Và ánh sáng màu vàng rơi trên người hung thú dị hóa lại khiến cho đám sương mù màu xanh và màu đen quỷ dị trong cơ thể chúng lan ra ngoài. Từng hung thú dị hóa gầm lên đau đớn và hóa thành tro tàn, giống như bị nhiệt độ cao thiêu cháy vậy. Điều này khiến cho đám người Violet vốn dĩ đã cực kỳ gian nan đều trợn tròn to mắt, mặt đầy sững sờ. Chuyện gì vậy? Nina ngỡ ngàng. Họ vốn đã có ý nghĩ hy sinh, không ngờ rằng trong nháy mắt đám hung thú dị hóa này đều chết rồi. Sao mà làm được? Đúng lúc này, một thiên tài dạ mị có sức mạnh hắc ám đột nhiên hử nhẹ một tiếng, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, cả người lung lay sắp ngã. Loren, ngươi sao vậy? Chizh ở bên cạnh vội đỡ lấy Loren, có chút lo lắng. Những người khác cũng hoàn hồn trở lại sau sự kinh ngạc. Violet đi tới bên cạnh Loren, cảm nhận tình hình của nàng, rồi sau đó khẽ thở phào. Không sao, có lẽ là vì luồng sức mạnh này thuộc hệ ánh sáng, cho nên sức mạnh hắc ám của Loren bị áp chế. Có điều sức mạnh ánh sáng này không có ác ý. Loren chỉ là cảm thấy hơi yếu, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là trước đó nàng đã tiêu hao quá nhiều linh lực, lại còn bị thương không nhẹ cho nên mới như vậy. Nghe thấy vậy, mọi đều khẽ thở phào một hơi. Sau đó mọi người định thần lại, nhìn về phía bầu trời, nhìn về hướng mà ánh sáng màu vàng đó truyền tới. Trong tầm mắt của họ, không trung xuất hiện một mặt trời màu vàng, sức mạnh cường đại ấm áp được lan ra từ mặt trời đó. Trong mắt Anastasia mang theo rung động, chậm chậm nói. Đây là sức mạnh như thế nào vậy? Violet và Sally nhìn nhau, trong mắt chứa đầy sự kính nể. Đây đã là sức mạnh của cấp chiến thần rồi. Cấp chiến thần sao? Mấy người Chizh khẽ cao giọng, trong đôi mắt màu vàng như ánh mặt trời kia cũng lóe lên vẻ kính sợ. Violet cảm nhận thấy ánh sáng bên dưới đang không ngừng mở rộng cả về độ rộng, lẫn sức mạnh, nàng ta không nhịn được khẽ nhíu mày, hơi nghi ngờ hỏi. Nhưng trong lãnh thổ loài người của chúng ta chỉ có tất cả 8 vị chiến thần, nhưng chưa nghe nói chiến thần nào có sức mạnh ánh sáng mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc vị chiến thần này là ai? Đứng bên cạnh, nét mặt Sally cũng hiện lên vẻ thắc mắc, nàng ấy không nhịn được mà hỏi. Chẳng lẽ là một cường giả cấp chiến thần mới hay sao? Ồ, có thể. Violet gật gật đầu. Lúc mấy người đang trao đổi, vào lúc này ở một nơi khác, những chiến binh gen bị vật ma quỷ bao vây cũng đang đắm mình trong ánh sáng. Trừ các chiến binh gen có sức mạnh hắc ám, sức mạnh của những người khác đều từ từ tăng lên, ngay cả những vết thương nhỏ cũng từ từ hồi phục. Mà hung thú dị hóa xung quanh họ lại kêu gào thảm thiết rồi hóa thành tro, ngay cả hung thú dị hóa cấp đế cũng khó thoát được. Chính vì thế, hầu hết các chiến binh gen đều vô cùng khiếp sợ, bàn tán về mặt trời trên bầu trời kia, các cường giả có chút kiến thức, cũng đưa ra những suy đoán về thân phận của vị cường giả cấp chiến thần này. Trên bầu trời, Lục Duyên vừa dùng hết sức mạnh của quang minh chi tâm, trái tim ánh sáng để xóa bỏ ngọn lửa dị hóa, giúp ý thức của khởi nguyên chi địa tự khôi phục lại kẽ nứt không gian. Vừa chú ý tới tình hình bên trong khu rừng. Chương 891, gặp lại. Vốn dĩ quang minh chi tâm đã có hiệu quả chèn ép kẻ địch, mà khi hung thú dị hóa đối mặt với sức mạnh ánh sáng càng giống như gặp ngọn lửa khủng bố khiến chúng bị đốt thành tro, nên thấy việc này Lục Duyên cũng không hề ngạc nhiên. Hắn dùng hết sức mạnh của quang minh chi tâm, làm cho ánh sáng đủ sức bức xạ hơn một nửa rừng rậm thiên hoang. Lúc này kẽ nứt không gian chỉ mới xuất hiện, vì thế dị hóa ăn mòn chưa lan nhanh, tinh thần lực của Lục Duyên quét một lượt đã phát hiện ra, về cơ bản đến bây giờ tất cả ăn mòn đã bị xóa bỏ. Sau đó Lục Duyên thấy mấy người Anastasia ở bên dưới cách đây không xa, trên mặt hắn chợt xuất hiện vẻ quái lạ. Không ngờ họ cũng ở đây ạ. Nhưng sau khi hắn nghĩ kỹ lại, nơi này cách rừng rậm Hắc Dạ cũng không xa lắm. Hơn nữa tài nguyên trong rừng rậm thiên hoang còn nhiều và phong phú hơn rừng rậm Hắc Dạ, cũng nhiều hung thú dị hóa hơn. Với sự kiêu ngạo của Anastasia, có lẽ nàng ấy cũng đang đi về phía hang ổ của hung thú dị hóa đằng này, nên Lục Duyên cũng có thể hiểu được vì sao các nàng lại ở đây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong tình huống bình thường, với thực lực của mấy người Anastasia, lại thêm tiểu thư Violet cùng với một chiến đế mà Lục Duyên không biết đang bảo vệ và hộ tống, thì chắc chắn họ sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Nhưng lần này các nàng hơi xui xẻo, vừa lúc lại gặp được tình huống này. Nhưng cũng may còn có hắn. Trong lòng Lục Duyên không khôi than thở, sao lần nào cũng thấy mấy người Anastasia đang xảy ra chuyện, lần trước là ở rừng rậm Hắc Dạ còn lần này lại ở đại bản doanh của Dạ Mi. Chẳng lẽ Anastasia có thể chất kỳ quái thu hút mấy nguồn dị hóa sao? Đương nhiên, Lục Duyên cũng chỉ nói đùa thôi. Dù sao bây giờ hắn chỉ cần duy trì sức mạnh của quang minh chi tâm, đợi đến khi kẽ nứt không gian liên lại là được, cũng không cần làm gì nữa. Ngay lúc này, Lục Duyên chợt nheo mắt lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian xa xăm trên bầu trời. Không gian dao động, một bóng người hiện ra. Thấy bóng người này, Lục Duyên vừa có chút sửng sốt, vừa có chút ngạc nhiên. Đây là vị đại lão mà Lục Duyên đã từng gặp một lần, Solomon Ngân Nguyệt chiến thánh tinh linh có sức mạnh không gian. Người này trước kia Lục Duyên đã gặp khi chữa trị kẽ nứt không gian ở băng mạch tinh, hắn ta là một đại sư chữa trị. Khi ấy hắn ta còn bảo Lục Duyên, nếu muốn tăng tu vi thì có thể tới Bổ Thiên Thành tìm hắn. Lúc Lục Duyên vừa tới Bổ Thiên Thành, hắn cũng cân nhắc rằng có nên đi tìm đại sư chữa trị này hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn tu luyện một cách chậm chậm nhưng yên bình. Lục Duyên không ngờ lại gặp vị đại sư chữa trị cấp chiến thánh này ở đây. Vốn dĩ sắc mặt của Solomon hơi nghiêm trọng, nghe nói có nguồn dị hóa xuất hiện rất quỷ dị ở rừng rậm thiên hoang, hắn ta lập tức chạy tới đây để tiêu diệt tác nhân gây ra dị hóa. Nhưng khi hắn ta vừa đi tới không gian của rừng rậm thiên hoang, hắn ta lại không cảm nhận được khí tức kỳ lạ của dị hóa, nhưng lại cảm nhận được sức mạnh ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào suýt chút nữa khiến đôi mắt của hắn ta mù luôn rồi. Trong lòng Solomon cảm thấy có chút không rõ. Hiện tượng dị hóa đâu rồi? Chẳng lẽ nó đã bị vị cường giả nào diệt trừ rồi sao? Ngay lập tức, hắn ta nhìn về phía mặt trời cách đó không xa. Với thực lực của Solomon, hắn ta mạnh hơn các chiến thánh bình thường, nên hắn ta cũng có thể nhìn xuyên qua sức mạnh ánh sáng để thấy cảnh tượng bên trong. Sau khi thấy Lục Duyên ở bên trong đó, Solomon hơi sững sờ, sau đó hắn ta lại nhíu mày suy nghĩ. Hắn ta cảm nhận được trong đó chính là loài người, trông người đó có vẻ quen quen, hình như hắn ta đã thấy ở đâu rồi. Rất nhanh sau đó, Solomon chợt phản ứng lại, mắt hắn trừng to, nhìn về phía Lục Duyên bằng vẻ không thể tin nổi. Là ngươi sao? Tên tiểu tử liều lĩnh lúc trước đuổi theo người khác trong kẽ nứt không gian đúng không? Cả người Solomon cứng đờ. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, khi ấy tiểu tử liều lĩnh này còn chưa tiến hóa đến cấp chiến vương. Lúc ấy rõ ràng hắn còn không đối phó nổi một thợ săn cấp chiến đế. Vậy mà mới trải qua một năm ngắn ngủi, hắn đã lên tới chiến thần rồi à? Solomon thấy mình như đang nằm mơ vậy. Nếu không phải tinh thần lực của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, hắn ta sẽ không nhớ lầm điều gì, thì thậm chí hắn ta còn nghĩ có khi mình nhận nhầm người rồi. Lục Duyên thấy Solomon đã nhận ra mình, hắn cũng nở nụ cười, nói: Tiền bối, đã lâu không gặp, khí tức của kẽ nứt không gian nhiều hay ít? Cách chào hỏi của Lục Duyên giống như hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Dù sao người kia cũng là một đại sư chữa trị, Lục Duyên muốn tìm chủ đề mà đối phương cảm thấy hứng thú để bàn luận. Đương nhiên hắn cũng phải tìm đề tài mà hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Lời Lục Duyên nói khiến cho Solomon xác nhận được thiếu niên loài người trước mặt này là thiếu niên loài người ngày xưa từng liều lĩnh đó, khóe miệng hắn ta khẽ co giật. Chương 892, hy vọng. Đối với chiến thánh mà nói, một năm ngắn ngủi cũng chẳng đủ để bế quan tu luyện lấy một lần, hoàn toàn không phải khoảng thời gian dài, nhưng nghĩ tới sức mạnh của người đằng trước này, từ chiến vương tới thực lực khủng bố như bây giờ, hắn có cảm giác như mình đã trải qua mấy triệu năm vậy. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã lên tới chiến thần, ngươi làm như nào vậy? Lục Duyên sững sờ, có thể do hắn thể hiện thực lực quá mạnh nên ngay cả lão chiến thánh này cũng không thể thấy rõ tu vi chính xác của hắn. Lục Duyên hơi xấu hổ cười nói. tiền bối quá khen rồi, bây giờ vãn bối mới chỉ lên tới chiến đế mà thôi, còn cách chiến thần rất xa. Solomon. Sạn hắn ta ngơ ngác nhìn Lục Duyên, về chấn động không thua kém gì vừa nãy. Chiến đế à? Sao chiến đế lại có sức mạnh khủng bố như vậy? Lục Duyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói. Có thể là vì ta đã ghi lại gen cấp thần chăng? Solomon mờ mịt nhìn Lục Duyên. Chiến đế mà có thể ghi lại gen cấp thần? Sao có thể? Với hiểu biết của Solomon, kể cả với dòng dõi chiến thần, hay đang trong giai đoạn chiến đế, thì người đó cũng chỉ có thể ghi lại gen cấp thánh mà thôi, vì gen cấp thần vô cùng mạnh. Dù cho người đó có là đại đế trời sinh cũng khó có thể ghi lại thành công, nhưng Lục Duyên mới cấp chiến đế lại có thể ghi lại gen cấp thần à? Sao hắn có thể làm được? Trong đầu Solomon toàn là vẻ thắc mắc. Lục Duyên nghe xong, suy nghĩ, rồi tỏ vẻ nghiêm túc. Có lẽ vì ta có thiên phú dị bẩm nhỉ? Solomon. Mu thấy Lục Duyên không muốn nói nhiều, Solomon cũng không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, nét mặt của hắn ta đã hiện lên vẻ xúc động và vui mừng, ánh mắt nhìn Lục Duyên cũng tỏa sáng. Được, tốt quá rồi. Lục Duyên, nạn lão già này không có sở thích kỳ quái nào đó chứ? Lục Duyên đã chuẩn bị cho việc phản kháng rồi. Ngay lúc này, Solomon xúc động nói. Có lẽ, với thiên phú và thực lực của ngươi, tương lai của vũ trụ này có hy vọng được cứu vớt rồi. Ngươi mới chỉ là chiến đế đã mạnh như vậy, vậy chúng ta có hy vọng sẽ ngăn cản được sự ăn mòn từ bên ngoài vũ trụ rồi. Lúc này Lục Duyên mới nhớ trước kia thánh giả thiên minh và Solomon từng nói về việc thời gian còn lại không nhiều. Hắn hơi tò mò hỏi. Rốt cuộc bên ngoài có cái gì vậy? Từ rất lâu trước kia, Lục Duyên đã nghe nói vật dị hóa là thứ không nằm trong vũ trụ, cho nên khó có thể hủy diệt. Lục Duyên cũng từng đoán rằng, có khi bên ngoài vũ trụ có thứ gì kỳ quái gây ra dị hóa, không ngừng ăn mòn vũ trụ này. Solomon mỉm cười, nói. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc trước, đợi sau khi xử lý xong nguồn gốc dị hóa lần này, ta sẽ dẫn ngươi tới điện chiến thần. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lục Duyên sững sờ. Hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua kẽ nứt không gian đã gần liền lại khi họ đang nói chuyện. Không phải chúng ta đã gần giải quyết xong rồi sao? Solomon lắc đầu, về mặt nghiêm túc. Lần này kẽ nứt không gian không chỉ xuất hiện ở đây, những khu vực khác cũng có. Lục Duyên khẽ nhíu mày. Khu vực khác cũng có. Trước đó Lục Duyên đã có dự báo về cảnh tượng của khu vực này. Dự báo đó không sai, nhưng không phải là tất cả sao? Lục Duyên lại dùng linh cảm một lần nữa, kể cả có bánh xe số mệnh. Có thể dự đoán vận mệnh ở một mức độ nào đó, nhưng vận mệnh vẫn mãi mãi là một thứ khó đoán nhất. Lục Duyên gật đầu. Vậy được thôi. Sau đó Lục Duyên trao đổi thông tin liên lạc với Solomon, rồi Solomon vội vàng rời đi, định xử lý hung thú dị hóa ở khu vực khác. Lục Duyên liếc nhìn kẽ nứt không gian đã gần liền lại, chờ sau khi nó hoàn toàn liền lại, hắn cũng nên tới kiểm tra tình hình ở các khu vực khác. Vì nguồn gốc dị hóa lần này quá thu hút. Chỉ với một đợt sóng, Lục Duyên đã thu hoạch được khoảng 3-4 triệu chiến công. Không chỉ vì Lục Duyên đã vá lại kẽ nứt không gian, còn có một giáo đoàn thánh giả thiên tai. Không chỉ như thế, sau khi sức mạnh của Quang Minh Chi Tâm chiếu xuống, toàn bộ hung thú dị hóa đều bị Lục Duyên giết chết, đây cũng là một trong ba chiến công lớn. Việc này khiến cho lần này Lục Duyên có thể kiếm được chiến công gấp khoảng 4 lần lúc trước ở rừng rậm Hắc Dạ, cũng vô cùng không hợp thói thường rồi. Trên thực tế, nếu như Lục Duyên chờ thêm một chút nữa để dị hóa ăn mòn khuếch tán rộng hơn, hắn sẽ thu được càng nhiều chiến công hơn, nhưng như thế sẽ khiến cho vô số người tử vong. Lục Duyên cũng không phải loại người mất trí, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Đối với Lục Duyên, lúc nào cũng có thể kiếm được chiến công, cùng lắm là lâu thêm một chút, nhưng mạng sống của con người mới là thứ quan trọng nhất. Bây giờ Lục Duyên có gần 6 triệu chiến công, thêm 3 lần nữa là hắn có thể mua được gen siêu phẩm ngừng thời gian rồi. Không chỉ vậy, lần này giết chết nhiều hung thú dị hóa như thế, làm lập phương tiến hóa đã lâu không có dấu hiệu lột xác cũng tăng thêm một ô, thêm mấy lần nữa, nó cũng có thể coi như hoàn toàn lột xác. Đến lúc đó Lục Duyên có thể tiến hóa Hoa Ngọc Hoàng lên phẩm chất cấp thần, tốc độ tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng. Chương 893, ngạc nhiên. Khi Lục Duyên đang suy nghĩ, một tia sáng nhanh chóng bay tới gần hắn. Lục Duyên nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, không ngờ người bên trong lại là người quen. Chiến thánh dạ mị, Gladys. Sau khi Gladys nhận được tin cầu cứu của Violet, nàng ta lập tức chạy tới đây. Vì Anastasia là thiên tài mạnh nhất dạ mị trong số những dạ mị trẻ tuổi, tương lai có khả năng lớn nàng ấy sẽ đột phá lên chiến thánh. Hơn nữa còn có không ít thiên tài trong tộc dạ mị cũng ở đây. Nếu như các nàng xảy ra chuyện gì bất chắc sẽ là tổn thất rất lớn cho toàn bộ dạ mị. Nhưng khi tới gần rừng rậm thiên hoang, Gladys lập tức phát hiện ra tình hình có gì đó không đúng. Hiện tượng dị hóa đâu rồi? Sức mạnh ánh sáng khủng bố kia là sao? Không chỉ Gladys, mà ngay cả mấy chiến thánh của các chủng tộc khác cũng đang lên đường đến đây, đều ngạc nhiên nhìn mặt trời khổng lồ đằng xa, cảm nhận được sức mạnh ánh sáng tinh khiết vô cùng khủng bố. Một chiến thánh có dáng người cao lớn, hắn ta đứng lên hùng dũng như gấu ồm ồm nói. Đó là vị chiến thần nào thế? Mọi người bên cạnh đều lắc đầu liên tục. Xem ra nguồn gốc dị hóa lần này đã được vị chiến thần này ra tay xử lý rồi. Một vị chiến thánh khác thở dài, nói. Những người khác cũng gật gật đầu, rừng rậm thiên hoang là nơi rèn luyện tương đối tốt. Có rất nhiều thiên tài từ các chủng tộc mạnh đều sẽ chọn tới nơi đây, để giết chết hung thú dị hóa, trong đó cũng có hậu bối của chiến thánh một vài chủng tộc. Nếu họ chết đi, vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với chủng tộc của họ. Bây giờ họ có thể yên tâm hơn rất nhiều rồi. Tinh thần lực của Gladys quét qua, cũng tìm thấy đám người Anastasia. Nàng ta thấy họ không sao, lúc này tâm trạng cũng từ từ bình tĩnh lại, sau đó nàng ta lại đặt sự chú ý vào mặt trời khủng bố trên kia. Ngay lúc này, những kẽ nứt không gian còn sót đã hoàn toàn liền lại, sức mạnh ánh sáng chậm rãi tan biến, mặt trời cũng dần dần biến mất để lộ ra bóng người bên trong. Sau khi thấy bóng người quen thuộc, cả người Gladys sững lại. Nàng ta há miệng, không dám tin. Đó là, Lục Duyên à? Gladys cảm thấy tê dại, không thể tin nổi. Người phát ra sức mạnh ánh sáng tinh khiết mạnh mẽ đằng trước, lại là người giúp các nàng bảo vệ Hắc Dạ Thành. Trước đó, Lục Duyên. Ngay lúc này, trong lòng Gladys bỗng có một tia sáng xẹt qua, nghĩ đến chuyện gì đó. Nàng ta mở to mắt nhìn, vậy người thần bí lần trước, cũng là hắn sao? Tới bây giờ nàng ta vẫn không thể hiểu tại sao lúc ấy lại có chiến thánh giúp Hắc Dạ Thành họ đối phó với những sứ đồ của giáo đoàn thiên tai. Chờ chút, người thần bí lúc ấy có cả sức mạnh hắc ám mạnh mẽ, sức mạnh không gian cùng với sức mạnh tinh thần nữa, hình như toàn bộ sức mạnh đó đều đã đạt tới cấp thánh. Bây giờ lại thêm sức mạnh ánh sáng giống như thần linh này nữa. Chuyện này, Gladys cảm thấy vô cùng chấn động, nhìn Lục Duyên mà có chút không dám tin. Nhân loại này rốt cuộc là ai? Những chiến thánh khác thấy Gladys ngừng lại, rồi lại mơ hồ nhìn về phía Lục Duyên, họ cũng hơi khó hiểu. Gladys, ngươi sao vậy? Một chiến thánh người chim lông đen tò mò hỏi. Nếu với người khác, có thể hắn ta sẽ nói đùa rằng đây có phải đối tượng thông gia với Dạ Mị, các ngươi hay không, nhưng trước mắt lại là một vị cường giả có sức mạnh cường đại cấp chiến thần, hắn ta không dám nói đùa kiểu này. Sắc mặt Gladys hơi cổ quái nhìn thoáng qua người chim lông đen, cũng cùng tới từ tinh vực Bạch Vân, nàng ta nói. Đây là người quen. Chiến thánh người chim lông đen. Nạn cái tên này, chẳng lẽ đây thật sự là đối tượng thông gia với Dạ Mị các ngươi hay sao? Những người khác cũng cảm thấy sững sờ. Các chiến thánh khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Gladys. Gladys chỉ mỉm cười không trả lời, bay đến chỗ Lục Duyên. Lục Duyên công tử, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh đến vậy đấy. Vào lúc này, kẽ nứt không gian đã hoàn toàn lành lại, Lục Duyên thu hồi kỹ năng chiến đấu quang minh chi tâm. Bây giờ, dựa vào thực lực của mình, Lục Duyên đã được coi là người đứng đầu trong vũ trụ này. Nhưng như bây giờ cũng tốt, hắn không phải sợ người ta phát hiện mình có thể tiến hóa gen siêu phàm. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, không có ai sẽ cố tình hỏi hắn về vấn đề này nữa. Lục Duyên không rời đi ngay, hắn mỉm cười đáp lời lại câu nói của Gladys. Tiền bối, ngươi gọi ta là Lục Duyên được rồi. Không thể không nói, từ lúc Gladys biết thực lực của Lục Duyên mạnh hơn, thái độ của nàng ta đã có chút tôn kính hơn trước. Lần trước Gladys cư xử với Lục Duyên, bằng thái độ quan tâm và ưu ái với một thế hệ sau đầy triển vọng. Nhưng lần này nàng ta lại tỏ ra kính trọng hắn như các cường giả khác. Lục Duyên không phải loại người sau khi đắc thế liền ngang tàng hống hách, hắn vẫn luôn nhớ việc trước đó Gladys đã đưa lễ vật cảm ơn mình. Huống hồ Lục Duyên còn là bạn của Anastasia. Nghe Lục Duyên nói vậy, đôi mắt Gladys sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt nàng ta nhìn Lục Duyên cũng hiền hòa hơn. Chương 894, Thanh Hòa tỷ gặp chuyện. Nàng ta mỉm cười nói, lần trước, có phải người ở trong rừng rậm Hắc Dạ cũng là ngươi đúng không? Lục Duyên sững sờ, sau đó hắn đành cười gật gật đầu. Đúng thật là ta. Quả nhiên, ánh mắt Gladys hơi dao động, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười khẽ. Xem ra khi đó chúng ta đưa quà cảm ơn thật sự quá ít rồi. Lục Duyên mỉm cười. Tiền bối, bình ổn dị hóa là trách nhiệm của thế hệ chúng ta, và lại ta và Anastasia còn là bạn bè, ngươi không cần khách sáo như vậy. Gladys nghe hắn nhắc tới tên của Anastasia, nàng ta nhoẻn miệng cười. Mở miệng nói, xem ra hai người ở cùng nhau rồi đúng không? Khu, không được sao? Lục Duyên có chút xấu hổ. Gladys cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên. Chẳng qua, dựa vào thực lực của ngươi, cho dù ngươi tìm thêm mấy người vợ trong Dạ Mị này cũng không có vấn đề gì. Lúc nói chuyện, vị thánh giả Dạ Mị này còn nói bằng giọng điệu trêu chọc. Lục Duyên, sạn khóe miệng Lục Duyên giật giật, vị tỷ tỷ à, tốt xấu gì ngươi cũng là thánh giả Dạ Mị,

Mặc dù sử dụng tia sáng xanh lá này không tạo thành thương tổn với quả cầu thịt, nhưng có thể lấy đòn công kích của quả cầu thịt kia để làm phòng ngự cho bản thân. Thấy tất cả tia sáng xanh lá của mình bị quay ngược trở về, quả cầu thịt điên cuồng thét lên, các xúc tu múa may càng thêm dữ dội, sức mạnh khủng bố phun trào. Các tia sáng màu xanh lá bị trở về giống như nhận được hiệu lệnh, toàn bộ tập hợp lại tạo thành một cột ánh sáng màu xanh lá vô cùng đáng sợ, cột sáng màu xanh lá lại đổi hướng lần nữa, bắn về phía Lục Duyên. Khóe miệng Lục Duyên đột nhiên giật giật. Còn có chiêu thức thế này nữa sao? Năng lượng đã bắn ra rồi còn có thể khống chế được à? Lục Duyên định sử dụng khe hở không gian để khống chế cột sáng này, nhưng hắn phát hiện, dù trước đó mấy trăm tia sáng bị phân tán mà hắn đã khó khăn mới khống chế được, còn đây là cột sáng thì càng khó khống chế hơn. Lục Duyên nheo mắt lại, từng ám ảnh thần sứ chặn lại phía trước cột sáng, vũ trụ chi thể chuyển động, trọng kiếm bằng bóng tối trong tay hắn múa may ngăn lại đòn tấn công của cột sáng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, từng ám ảnh thần sứ bị chôn vùi. Lục Duyên tiếp tục hấp thu linh tinh, liên tục triệu hồi ra ám ảnh thần sứ mới. Tất cả ám ảnh thần sứ nối tiếp nhau, cuối cùng cũng chặn được cột sáng màu xanh lá kia. Cùng lúc đó, pháo linh năng hoàn thành quá trình nạp năng lượng, linh lực khủng bố dao động khiến không gian vỡ nát. Trong mắt Lục Duyên xuất hiện một luồng ánh sáng, pháo linh năng bùng nổ. Bùm! Gần như ngay lập tức, ám ảnh thần quốc bị pháo linh năng xé thành hai nữa. Cuối cùng quả cầu thịt bị xuyên thủng và nổ tung tạo thành một cái lỗ cực lớn. Toàn bộ máu thịt bị chôn vùi thành bột mịn. Sau khi pháo linh năng xuyên thủng quả cầu thịt, nó tiếp tục lao thẳng về phía trước không ngừng lại, bay thẳng đến bầu trời, không gian dọc đường đi đều bị đâm vỡ nát thành từng khúc. Lục Duyên nhìn thoáng qua, hắn cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Pháo linh năng cơ giới các bậc thần khí lại thêm cơ giới thần hóa, sức công phá này hơi khoa trương quá rồi. Lục Duyên nhìn về phía quả cầu thịt kia. Vào giờ phút này, miệng và số lượng lớn các xúc tu của nó đều bị bốc hơi. Chỉ còn lại một vài xúc tu và một phần chủ thế không trọn vẹn, ngay cả như vậy nó vẫn không chết, số xúc tu còn lại đang múa may, máu thịt ngọ nguậy như muốn khôi phục lại. Chương 914, quá yếu. Dưới ý chí của khởi nguyên chi địa, ý định muốn khôi phục lại máu thịt của nó bị phá hồng trong chớp mắt, ngay cả cơ thể tàn tạ cũng không thể duy trì được nữa, và lại còn có xu hướng sắp vỡ vụn. Tuy nhiên, tốc độ này cũng không được coi là nhanh. Lục Duyên thấy vậy khẽ nhíu mày, sinh khí của hung thú dị hóa này quá mạnh rồi đúng không? Nghĩ như vậy, hắn lại ngưng tụ ra pháo linh năng lần nữa. Lần này, quả cầu thịt kia thậm chí muốn ngăn cản cũng khó làm được, chỉ sau vài hơi thở, pháo linh năng đã hoàn tất quá trình ngưng tụ. Tiếng nổ xuyên tạc lại vang lên lần nữa, trong nháy mắt thân thể tàn phế của quả cầu thịt hóa thành mảnh vụn. Vào lúc này, ám ảnh thần sứ sử dụng sức mạnh chết chóc thu hoạch sạch sẽ sự sống của tất cả mảnh vỡ. Giờ phút này, thịt nát của quả cầu thịt đã không còn sức mạnh dị hóa để ngăn chặn lại sức mạnh chết chóc. Dù thịt nát kia mất đi sự sống vẫn chưa kết thúc, tất cả nguồn sức mạnh sấm sét vẫn không ngừng xuyên tạc. Đến khi biết rằng tất cả thịt nát đã bị bốc hơi, sức mạnh sấm sét mới lắng lại. Lục Duyên nhìn thấy quả cầu thịt đã biến mất, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, hung thú dị hóa cấp thần này rất mạnh, chẳng qua vì bản thân nó bị ý thức của khởi nguyên chi địa áp chế, cộng thêm Lục Duyên có được đủ loại sức mạnh đa dạng có thể đối phó với đủ loại tình huống. Nếu không nó đã không bị khắc chế như vậy, dẫn đến việc giết chết nó dễ dàng hơn. Nếu như Lục Duyên chỉ có gen cấp thần tử vong chi liêm hoặc khe hở không gian, vậy hắn cũng khó có thể đánh chết hung thú dị hóa này nhanh như vậy. Ở đằng xa, sau khi một đám cường giả cấp chiến thánh cách ra xa một chút, muốn xem cuộc chiến cấp thần này, nhưng họ vẫn chưa kịp nhìn thấy gì, Lục Duyên đã mở ra ám ảnh thần quốc, bao bọc bản thân hắn và quả cầu thịt vào bên trong. Dù có là chiến thánh cũng khó có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Nhưng sau khi nhìn thấy ám ảnh thần quốc có chút quen thuộc kia, tâm trạng thánh giả thiên minh vô cùng phức tạp. Hắn ta gần như có thể khẳng định người thần bí lúc ấy ở Đại Khải, tinh chính là Lục Duyên. Hắn ta thật sự không ngờ lúc ấy Lục Duyên đã có thực lực mạnh như vậy. Việc này khiến trong lòng thánh giả thiên minh có chút hâm mộ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, hắn ta nhận ra dòng giống tốt nhà mình có quan hệ khá tốt với Lục Duyên. Dường như bây giờ hai người đang phát triển rất thuận lợi nhỉ. Nếu cứ tiếp tục như vậy Lục Duyên vẫn là hậu bối của hắn ta. Nghĩ như vậy, tâm trạng của thánh giả thiên minh tốt hơn rất nhiều. Hắn ta dự định sau khi trở về phải thúc giục Dạ Dạ, để quan hệ giữa Dạ Dạ và Lục Duyên càng phát triển nhanh hơn một chút. Vào lúc thánh giả thiên minh đang suy nghĩ, những người còn lại cũng đang thảo luận tình huống bên trong đó, trên mặt đều hiện rõ vẻ lo lắng. Tình huống trong đó thế nào rồi? Không biết, ta hoàn toàn không cảm nhận được. Thiên minh, không phải ngươi có sức mạnh hắc ám sao? Tình huống thế nào? Ngươi cảm nhận được gì không? Một tinh linh chiến thánh quen biết thánh giả thiên minh mở miệng hồi. Thánh giả thiên minh hoàn hồn trở lại, hắn ta đảo mắt. Đây là kỹ năng chiến đấu cấp thần đấy, ngươi cho rằng ta là thần sao?